Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363. Chương 1363. Brian tập đoàn. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi một lát, Lâm Thành Phi lại đi lên trước, dùng chân tại Richard trên đầu đá một chút. Vốn là ngay tại hôn mê Richard, lần nữa thăm thẳm tỉnh lại. Giờ này khắc này, hắn toàn thân cao thấp đều truyền đến 10 phần kịch liệt đau đớn. Cảm giác xương cốt đau, da thịt đau, quả thực có một loại lập tức liền sẽ chết cảm giác. Ngươi giết ta đi. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, thanh âm khàn khàn nói ra. Muốn chết? Lâm Thành Phi lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Ta đều đã dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Richard oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mà lại, ngươi đừng tưởng rằng giết ta ngươi mình có thể toàn thân trở ra. Chúng ta Brian tập đoàn thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta có thể cam đoan, về sau ngươi nhất định sẽ đứng trước không ngừng nghỉ trả thù. Ta chờ, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Richard tàn nhẫn cười rộ lên. Cố mà trân quý hiện tại thời gian đi. Trong tương lai thời kỳ, ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thật giống như đối công ty của các ngươi rất có lòng tin. Là có lòng tin. Richard kiên định nói ra, nghiền chết ngươi, thì cùng giết chết một con chó không có gì khác biệt. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, các ngươi đến tột cùng có thực lực gì, cũng tốt để cho ta sớm sợ hãi một đoạn thời gian. Tiếp nhận trước khi chết khổ nhất khó dày vò, nằm mơ, Richard Phi một tiếng, ta cho dù chết cũng sẽ không lộ ra tập đoàn chúng ta nội tình. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, thực ta cũng không thế nào muốn biết. Muốn giết ta, ta phụng bồi, gây gấp ta, đi thẳng đến nước Mỹ, nhìn xem các ngươi tập đoàn tổng bộ là dạng gì. Nói khoác mà không biết ngượng. Lâm Thành Phi lười nhác lại nghe hắn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp vung tay lên. Richard lại biến thành loại kia đần độn bộ dáng. Trừ ngươi, còn có ai tham dự sự kiện này? Một năm một mười, toàn nói hết ra. Richard ngơ ngác nói ra. David cùng Perez đều biết. David cùng Perez hai năm hoảng sợ biến sắc. Bọn họ đã thấy, người chung quanh nhìn về phía bọn họ ánh mắt đã biến. Con người huyết hồng, nhìn qua là muốn đem bọn họ ăn sống nuốt tươi tiết tấu à. Nói cho ta biết, Brian tập đoàn đến cùng có cái gì bóng lưng? Lâm Thành Phi ánh mắt thâm trầm, hỏi ra trọng yếu nhất, cũng là một vấn đề cuối cùng. Richard, David cùng Perez cùng một chỗ hoảng sợ kêu đi ra. Thế nhưng là, Richard nhưng thật giống như là nghe không được một dạng, há miệng ra. Liền muốn há miệng nói ra bí mật lớn nhất. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Phanh, đây là tiếng thương. Cái này thương âm thanh, để rất nhiều người đều sững sờ một lát. Sau đó vô số thanh âm hoảng sợ theo trong đại sảnh vang lên. A, cứu mạng A, giết A, mặc kệ là trà khách, vẫn là Brian tập đoàn nhân viên. Trong chớp mắt liền chạy ra khỏi cửa chính. Bọn họ cảm thấy sự kiện này đã xa xa thoát ly bọn họ khống chế. Đều mẹ nó ra thương a, đều giết người a. Bọn họ nhìn rõ ràng cái kia tiếng thương sau đó. Richard mi đầu thêm ra một cái lỗ máu, đó là bị viên đạn đánh ra tới. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ, tay nắm một thanh ngân sắc súng lục nhỏ Perez. Hắn đều không nghĩ tới Perez dám ở chỗ này nổ súng, cho nên trước đó không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không phải vậy lời nói, đừng nói là một thanh súng lục nhỏ, liền xem như vụng trộm có vô số đem súng bắn tỉa, cũng đừng hòng để Richard sinh mệnh bị thương tổn. Richard, thật xin lỗi, Perez từ tốn nói. chúng ta không thể cõng phản tập đoàn. David cũng thật sâu lắc đầu thở dài không thôi. Thật đúng là lòng độc ác a. Lâm Thành Phi cảm thán nói. Richard là các ngươi sớm chiều ở chung đồng sự cùng chiến hữu. Các ngươi vậy mà nói giết thì giết. Còn có người tính sao? Đây đều là ngươi bức ta. Perez âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi cũng muốn đi xuống. Cùng Richard chôn cùng. Nói xong, hắn không chút do dự nâng lên họng súng đối với Lâm Thành Phi. Hung hăng bóp cò. Phanh, lại là một thanh âm vang lên. Perez đối với mình thương pháp rất có lòng tin. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn loại này lòng tin thì bị đả kích phân mảnh. Vốn là coi là Lâm Thành Phi cũng sẽ giống như Richard, ngã vào trong vũng máu, rốt cuộc không đứng dậy được. Thế nhưng là, nổ súng lâu, hắn mới hoảng sợ phát hiện. Hắn viên đạn, tại lập tức muốn xông ra Lâm Thành Phi viên kia làm cho người chán ghét đầu lâu lúc. Vậy mà đột nhiên biến vô cùng chậm chạp, cứ như vậy rung rinh tại Lâm Thành Phi trước mặt dừng lại. Lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, đây là có chuyện gì? Perez cùng David cùng nhau hoảng sợ kêu ra tiếng âm. Người sao có thể làm đến loại sự tình này? Đây là thượng đế cùng thiên sứ mới có năng lực a. Lâm Thành Phi chậm rãi vươn tay, đem viên kia màu vàng ống viên đạn nắm trong tay. Thượng đế, thiên sứ, đó là cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu, nghiêm túc nói. Đã các ngươi như vậy thích đế, như vậy ta thì đưa các ngươi đi gặp bọn họ đi. Nói xong, một tay hất lên, cái kia viên đạn lập tức lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ, thẳng đến Perez mà đi. A, Perez che ngực hét thảm lên. A, David cũng theo đau nhức kêu ra tiếng. Lại là cái kia viên đạn, tại xuyên phá Perez ở ngực về sau, cũng không có kẹt tại trong thân thể của hắn, mà chính là trực tiếp lao ra đến, tha cho một chỗ ngoặt, lần nữa xông phá David thân thể, bắn ra đánh hai chim. Hảo thủ pháp, thế nhưng là Perez cùng David lại không có tâm tư vì Lâm Thành Phi cái này siêu phàm giống như thủ. Đoạn gieo hò, bọn họ mềm ngã trên mặt đất, cũng không có lập tức chết đi, ngược lại trợn tròn ánh mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Lâm Thành Phi mặt dần dần tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Biết ta vì cái gì không giết các ngươi sao? Lâm Thành Phi hỏi. Bởi vì ta cần thông qua các ngươi biết các ngươi sau lưng Brian tập đoàn bí mật a. Mặc kệ là Perez cùng David, trong mắt đều toát ra nồng đậm hoảng sợ. Ngươi cái gì cũng không biết biết? Perez hấp hối nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Nói xong câu đó, siêu hồn thuật đồng thời đối với Perez cùng David dùng đến. Bọn họ tại Lâm Thành Phi trước mặt không còn có bất luận cái gì bí mật. Nguyên một đám hắc ám lịch sử xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong thần thức. Một cái bằng đại hắc ám đế quốc đồng dạng cũng bị Lâm Thành Phi biết rõ. Brian tập đoàn mặt ngoài làm là các loại điện tử sản phẩm, trên thực tế lại là nước Mỹ lớn nhất đại quy mô nghiên cứu vũ khí trung tâm. Đương nhiên, lấy Perez cùng David thân phận, cũng không thể giải quá nhiều. Bọn họ chỉ là biết một số đại khái, nhưng là Brian tập đoàn những năm này, đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Khó trách đối Brian tập đoàn có lòng tin như vậy. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Còn thật có chút thực lực. Nói xong, hắn nhìn lấy ngã trên mặt đất Perez cùng David, vung tay lên, trực tiếp kết hai người bọn họ tánh mạng. Mà lúc này, bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên. Cảnh sát rốt cục đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.